Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Lục Thanh Bình trên người thần huyết. Miêu Cương Thánh Cốc, lịch đại Miêu Cương người miền núi trong lòng Thánh Địa. Cái này cùng Miêu Cương khác biệt với Trung Nguyên văn hóa đặc biệt tín ngưỡng văn hóa có quan hệ. Miêu Cương người miền núi tín ngưỡng cũng không phải là Trung Nguyên văn hóa bên trong Nho Thích Đạo, mà là tôn trọng thiên địa tự nhiên ở giữa một chút quỷ thần. Lại xưng là quỷ thần giáo, kỳ thật chính là tự nhiên sùng bái tăng thêm tổ tiên sùng bái. Miêu dân nhóm đời đời kiếp kiếp chỗ Nam Cương, nơi đây là vì năm đó viễn cổ thánh ma đại chiến sau yêu ma còn sót lại địa. Bởi vì cái này nguyên nhân, năm này tháng nọ xuống tới, tại Miêu Cương từng cái trong sơn trại, liền dần dần sinh ra 36 đường thần, 72 đường quỷ từ đường tế bái. Những thứ này quỷ thần đều là Nam Cương bách vạn quần sơn bên trong tự nhiên đản sinh quỷ quái. Đồng thời đa số vì yêu ma thời kỳ viễn cổ hậu duệ. Cho nên Miêu Cương người miền núi tuy là nhân tộc, lại cùng yêu ma quan hệ rất gần, cái này cùng bọn hắn hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Một phương khí hậu nuôi một phương người, tại Miêu Cương Thánh Cốc bên trong, liền tổng cộng tế bái lấy Miêu Cương tất cả đại bộ lạc bên trong 108 đường quỷ thần tất cả điêu khắc. 108 đường quỷ thần điêu khắc xâm la vạn tượng. Khủng bố, trang nghiêm, quái dị đều có khác biệt. Từng sợi màu đen quỷ thần khí tức du đãng tại thánh cốc xung quanh. Nhưng ở cái này 108 đường quỷ thần phía trên, cầm đầu lại là một tôn màu đen đầu thú pho tượng. Nó không phải một tôn hoàn chỉnh điêu khắc, chỉ có một cái đầu. Tôn này đầu thú tương tự đầu người, nhưng lại tóc tai bù xù. Tất cả đều là lông tóc, thấy không rõ lắm đại khái khuôn mặt. Chỉ lộ ra một đôi mắt, đồng thời mí mắt thời gian dài hay là cúi đi xuống. Không giống với cái khác, điêu khác đều có thần thái. Ở đây tối cao nhất tôn quý chỗ cung phụng đầu thú, lại giống như vật chết, bởi vì đã có mấy ngàn năm không có tư tế có thể câu thông đến thú thần tồn tại. Lẽ nào lại như vậy? Người Trung Nguyên dám đến Miêu Cương dương oai, còn giết chúng ta Miêu Cương thiên tài. Thánh cốc bên trong, một chút mặc đặc biệt Miêu Cương phục sức các trưởng lão tại thu được từ Lam gia trại truyền tới tin tức về sau, từng cái lửa giận phun trướng. Lam Tĩnh Thiên tư hơn người, là Miêu Cương mấy trăm năm qua hiếm thấy thiên tài. Không chỉ có độc công tu vi đều là thế hệ này thánh nữ thượng giai nhân tuyển, lại bị người giết chết. Coi như hắn là cái gì Trung Nguyên con trai của Vũ Thành Vương, cũng phải chết. Tại Miêu Cương nơi này, lâu không phục vương hóa, mặc kệ các triều đại đổi thay, đều chỉ là trên danh nghĩa thay cái phụ thuộc vương triều. Trên thực tế một mực đều không có bị bất luận cái gì vương triều công phạt chiếm lĩnh qua. Nguyên nhân chính là bởi vì Miêu Cương người miền núi cùng Nam Cương yêu ma ở giữa một loại cổ lão có chi liên hệ. Cổ lão truyền ngôn, Miêu Cương trong lòng người thánh địa, thánh cốc bên trong các tế ti có biện pháp có thể câu thông 36 đường thần, 72 đường quỷ. Cái này mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại đều là một cỗ để vương triều không thể khinh thường lực lượng. Mà theo Miêu Cương các tế ti nhiều đời thay đổi, những thứ này thần quỷ truyền thừa cũng đang không ngừng ở bảo đảm đường từ không dứt, cho nên bọn họ nhiều năm trước tới nay, một mực có được có thể an phận ở một góc, cũng có thể bảo đảm an nguy đồng thời, không giả ngoại giới lực lượng, phái ra 10 vị trong cốc hộ pháp, mời được 10 đường yêu quỷ đại nhân, tiến về giúp Lam gia trại đi tìm cái kia Trung Nguyên thế tử. Trong cốc một vị địa vị tôn sùng đại tế ti hời hợt nói, nhưng mà trong cốc cái khác trưởng lão lại là trong lòng giật mình. 10 vị hộ pháp, 10 đường yêu quỷ đại nhân, mỗi vị hộ pháp đều là Trung Nguyên thiên nhân đỉnh phong tu vi. như lại tăng thêm riêng phần mình cung phụng yêu quỷ năng lực. Tương hỗ phối hợp dưới, đáng sợ chiến lực đã có thể so với tông sư. Nói cách khác, vì giúp Lam gia trại Lam Tĩnh báo thù, Thánh Cốp lại muốn xuất động có thể so với 10 vị cấp bậc tông sư lực lượng. Dạng này huy động nhân lực dưới, liền xem như Lam Tĩnh từng bị bọn họ liệt vào thế hệ này thánh nữ một lựa chọn. Cũng có chút quá mức, bỗng nhiên có âm thanh truyền ra. Vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, mà tại những người này nhìn chăm chú, một thân ảnh từ Thánh Cốc bên trong một pho tượng sau đi ra. Người này quần áo cũng không phải là Miêu Cương phục sức, mà là Trung Nguyên bào phục, chừng 30 tuổi, lại nói qua một ngụm lưu loát Miêu Cương lời nói. Giờ phút này từ pho tượng sau đi tới, liếc nhìn đám người, Lam gia trại muốn giết người kia không hề chỉ là một cái giết Lam Tĩnh hung thủ đơn giản như vậy. Căn cứ đại nhân nhà ta nhắc nhở, cái kia Trung Nguyên thế tử trên thân, có chúng ta cần thiết đã tuyệt tích Kiều gia thánh huyết. Người này Thánh Cốc bên trong rất nhiều người đều nhận biết. Cũng không phải là bọn họ Miêu Cương Thánh Cốc người, nhưng là Thánh Cốc bên trong một vị khách nhân tôn quý. Tên là Tạ Văn Sơn, cho tới nay đều nhận Đại Tế Ti Long trọng đối đãi. Mà trong miệng vị kia là tổ chức đại nhân, liền càng là cả tòa Miêu Cương Thánh Cốc mong muốn mà không thể thành người thần bí thị. Bởi vì vị kia tự xưng là tổ chức người thần bí, làm được mấy ngàn năm nay Thánh Cốc bên trong các đời tư tế đều chưa từng làm được sự tình. Chính là lấy nhân loại thân phận, thành công câu thông đến Nam Cương Bách Vạn Quần Sơn bên trong nhất tôn quý thú thần. Mà từ cái này tại Miêu Cương làm khách Tạ Văn Sơn nói ra một phen, nhưng trong nháy mắt gây nên Thánh Cốc bên trong một mảnh ồn ào. Kiều gia thánh huyết, làm sao có thể, loại này máu không phải đã theo Kiều Phi bỏ mình tại Trung Nguyên triệt để biến mất sao? Làm sao có thể sẽ còn xuất hiện trên đời này? Kiều gia tuyệt không có khả năng lại có hậu duệ mới là... Lúc này Thánh Cốc bên trong rất nhiều người đã kích động ánh mắt bốn phía. Tạ Văn Sơn nhìn xem trong cốc rất nhiều người, chậm rãi nói, kỳ thật các ngươi cho tới nay đều không rõ ràng, loại này máu cũng không đơn thuần là Kiều gia huyết mạch, mà là một loại từ Trung Nguyên kỳ nhân lệ thần tú truyền tới tuyệt đại thần công. Có thể để người nối thẳng thần ma chi cảnh, nhưng lại bởi vì môn công pháp này nhập môn điểm xuất phát quá cao, có rất ít người có thể luyện ra cảnh giới cao thâm. Kiều gia tiên tổ ngay từ đầu chỉ lấy được một tờ tàn thiên, nhưng cuối cùng hắn lại thông qua một loại dị pháp ngăn chặn loại này khó khăn, có thể để người nhập ma sau thu hoạch được thần ma chi lực, cũng có thể để loại này từ nhập ma sau đạt được thần ma chi lực. Tại trong máu kế thừa lưu truyền, vị này Kiều gia tiên tổ trong huyết mạch lưu truyền kế thừa ý cảnh, để hắn hậu nhân rất dễ dàng tìm tới trong huyết mạch ma dẫn. Đồng thời tại đại khái suất không nhập ma tình huống dưới, đều có thể tu đến tầng thứ hai, người bình thường tu hành đại khái suất nhất định sẽ nhập ma. Mà nhập ma sau phần lớn là hẳn phải chết hạ tràng. Cho nên không thể mở rộng, cho nên các ngươi hơn 200 năm đến vẫn cho là loại này thần huyết là Kiều gia huyết mạch truyền thừa, chỉ có Kiều gia người có thể có được. Nhưng căn cứ đại nhân tin tức, pháp này xuất từ 200 năm trước Huyền Thiên Thăng Long Đạo. Bây giờ núi Phó đang trương tam phong một lần nữa vì Huyền Thiên Thăng Long Đạo lật lại bản án. Một chút năm đó Huyền Thiên thuật pháp cũng bắt đầu lại xuất hiện giang hồ. Thiếu niên này thế tử liền tu thành hai tầng cái này thần huyết. Mặc dù không phải Kiều gia huyết mạch di truyền lên đồng máu, nhưng lại so Kiều gia thông qua nhập ma về sau đạt được thần huyết chi lực càng thêm thuần khiết. Thánh Cốc Đại Tế Ti ánh mắt thâm trầm, nhìn về phía đám người, đối bọn hắn nói. Đây cũng chính là nói, chúng ta hoàn toàn có thể từ cái này người Trung Nguyên trên thân đạt được môn này so Kiều gia nhập. Mà pháp bằng hoàn chỉnh thần huyết chi pháp, cũng truyền thừa cho Miêu Cương bên trong, sản xuất hàng loạt ra có thể dùng tại hiến tế thú thần thần huyết, để hắn sớm ngày khôi phục lực lượng. Tạ Văn Sơn dáng tươi cười che lấp, chính là bởi vì cái này Lục Thanh Bình trên người chân vũ đại lực thần thông trọng yếu như vậy, cho nên ta mới đề nghị Thánh Cốc thêm ra động một chút lực lượng, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Mặc dù ta được đến tin tức, lần này cái này tiểu thế tử sau lưng cũng không có hộ vệ đi theo, nhưng dù sao cũng là Diêm Phù võ đạo đỉnh núi cao nhi tử. Sư tử vô thỏ coi là dùng toàn lực, mới sẽ không để lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Cái này nhất thời đợi, tất cả Miêu Cương Thánh Cốc bên trong người đều biết Lục Thanh Bình tầm quan trọng. Ánh mắt bên trong đều hiện ra cuồng nhiệt, sùng bái nhìn về phía Thánh Cốc bên trong cao nhất viên kia tóc dài đầu thú. Bọn họ thú thần, kiều gia trong thân thể huyết dịch sở dĩ có thể dùng để hiến tế thú thần, chính là bởi vì loại này thần ma huyết dịch cùng thú thần thể nội chảy xuôi huyết dịch không có khác nhau, chính là thần ma đồng nguyên chi vật, có thể viện trợ thú thần khôi phục lực lượng. Nhưng 200 năm đến, mặc dù bọn họ cố gắng khống chế kiều gia hậu nhân, hay là tại thế hệ này tát ao bắt cá, để Kiều Phi được sự giúp đỡ của Lâm Vãn Dương chạy ra Miêu Cương, cũng tại Trung Nguyên chết về sau, hoàn toàn đã mất đi loại này có thể trường kỳ hiến tế cho thú thần, trợ thần khôi phục lực lượng huyết mạch nguồn suối. Nhưng không nghĩ tới mới không có thất vọng mấy tháng, vậy mà liền có một tái mới thần huyết nơi phát ra đưa tới cửa tới. Hơn nữa còn là so kiều ra thần huyết càng có thể rộng khắp mở rộng, tạo ra đại lượng thần huyết, dùng để hiến tế thú thần, để nó sớm ngày khôi phục lực lượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN